rơi như chiếc lá khi không là mùa thu, đen thưa không gian nóng cháy khi không là mùa hạ, thiên tình trong ta phong ba bão tố, thiên tình lênh đênh nơi nào bên nhớ mong yên bình. Không làm mùa hạ, thiên tình trong ta phong ba bão tố,